Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Băng Địa Tuyết Viên. Huy, ngớ ngẩn, người đang suy nghĩ gì đấy? Long Linh thấy ngẩn người Cổ Mộc, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Mộc lấy lại tinh thần, không có ý tứ mà nói, ta đang nghĩ, ngươi trong không gian giới chỉ có hay không nam sĩ mặc quần áo. Ngươi, Long Linh kém chút khí cười, chính mình không gian giới chỉ thả đều là chính mình thường ngày vật dụng. Vì sao lại có y phục nam nhân? Gia hỏa này hỏi cũng quá đáng ghét. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống bạo tẩu hỏa khí. Cắn răng nói, không có, tâm lại nghĩ đến, cho dù có, cũng không lấy ra. Liền để ngươi cái này đáng ghét nam nhân đông thành khối băng đi. Như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Thế mà bị một cái không gian giới chỉ làm hỏng. Cổ Mộc rất không cam tâm a. Bất quá là một trận gió lạnh thổi đến. Cổ Mộc chà sát hai tay. Phun ra một ngụm hàn khí. Run rẩy nói. May mắn nàng có không gian giới chỉ. Không phải. Ta coi như bi kịch. Hai người cuối cùng đi đến kia nhỏ hẹp cuối con đường. Mà phía trước thì truyền đến ánh sáng chói mắt sáng. Đợi đến hai người thích ứng quang mang kia. Đi tới, dẫn vào tầm mắt đúng là một mảnh băng thiên tuyết địa. Biển tuyết mênh mông, băng sơn khắp nơi có thể thấy được. Giữa không trung tung bay một chút bông tuyết. Càng là bộc lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Dẫm tại thật dày tuyết đọng chung. Cổ Mộc vô tâm đi thưởng thức cái này kỳ lạ cảnh tuyết. Bởi vì căn cứ hắn ghi lại địa đồ hình ảnh, mới biết được, địa đồ đánh dấu màu trắng khu vực, chính là chỉ nơi này. Long Linh hất lên lông chồn áo khoác, căn bản không cảm giác được rét lạnh, chỉ gặp nàng đứng tại trong đống tuyết, duỗi ra ngọc thủ, tiếp lấy kia từng mảnh bông tuyết. Hiếu kỳ mà nói, đây không phải sơn động sao? Vì sao lại có thời tiết như vậy? Cổ Mộc Đông toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, ta nghĩ, nơi này có thể là một cái cổ mộ. Cổ mộ, ngươi là nói chính ngươi sao? Long Linh xoay người lại, thấy hắn lông mày đều kết xuất băng xương, cố nén không cười ra. Cổ Mộc liếc một cái Long Linh, tốt huyền không có khí đi qua, chính mình cũng dạng này, nàng còn trêu chọc chính mình. Coi là thật ta không dám ở nơi này băng thiên tuyết đánh giã chiến sao. Cổ Mộc hồi tưởng lại chính mình đụng phải kia thân thể mềm mại lúc tình hình. Cơ thể bên trong liền dâng lên một tia tà hỏa. Thế mà ẩn ẩn có xua tan rét lạnh khả năng. Trên bản đồ đánh dấu màu trắng khu vực là nơi này. Như vậy không khó tưởng tượng. Phía sau màu đỏ khu vực. Liền có khả năng là hỏa sơn hoặc là cực kỳ nóng bức địa hình. Cái này lạnh thuần âm, nóng thuần dương, phi thường phù hợp phong thủy học thượng âm dương giao hợp. Nếu ta trăm năm về sau, khẳng định cũng sẽ lựa chọn táng ở đây. Cho nên ta phán đoán, nơi này hẳn là một cái tồn tại thời gian rất lâu cổ lão mộ địa. Cổ Mộc phân tích đạo lý rõ ràng. Long Linh lại không tin lời hắn nói, mà là lạnh lùng nói. Nói bậy, cái này khiến Cổ Mộc tà hỏa càng đậm, kém chút không để ý người cứng ngắc hướng về Long Linh bổ nhào qua. Cổ Mộc, a, Cổ Mộc, a, ngươi như thế nào như thế không có tiền đồ? Chẳng lẽ xuyên qua đến thế giới này, liên đới mang bất loạn tu dưỡng đều vứt bỏ sao? Cổ Mộc phát hiện mình bây giờ định lực thực tế kém cỏi. Thế mà tại loại này hỏng bét hoàn cảnh hạ. Thế mà còn có như thế bất lương tư tưởng. Thực tế quá tà ác. A, đó là cái gì? Long Linh không có chú ý tới Cổ Mộc giãy giụa khuôn mặt. Mà là hướng mày hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ gặp tại kia biển tuyết mênh mông chung. Ẩn ẩn có cái gì tại hướng về hai người tới gần. Cổ Mộc theo Long Linh ánh mắt nhìn. Chỉ gặp cái kia khác biệt tại bạch tuyết nhan sắc không rõ chi vật. Tại hướng về tự mình di động. Tại kia ngân bạch trong đống tuyết. tựa như là nổi lên màu trắng bọt nước, rất là hùng vĩ ầm ầm mà tới. Ngưng thần vận dụng linh nguyên ý niệm, Cổ Mộc lúc này mới thấy rõ kia tuyết lãng bên trong có một đám so tuyết muốn hơi ảm đạm một số da lông, cùng chính mình nhân loại đặc thù tứ chi động vật. Cổ Mộc vô ý thức nghĩ đến sinh tồn ở trong núi tuyết giống loài vượn tuyết. Chúng ta giống như gặp được phiền phức, thấy kia nhe răng nhếch miệng, thanh thế to lớn vọt tới vượn tuyết bầy. Cổ Mộc hướng về Long Linh nặng nề nói. Cái gì? Long Linh không rõ ràng cho lắm. Nàng cùng vượn tuyết bầy khoảng cách chừng 100 mét, mà lại đối phương lông tóc cùng đất tuyết tương tự, lại có tuyết lang che giấu, căn bản là không cách nào thấy rõ. Nếu không phải Cổ Mộc dùng linh nguyên ý niệm quan sát, cũng sẽ không phát hiện cái này thanh thế thật lớn tuyết lãng bên trong đúng là một đám bạo tẩu vượn tuyết. Ta nói, Cổ Mộc từ đầu đến cuối chú ý đến vọt tới vượn tuyết, trầm giọng nói, nhanh chạy. Dứt lời, không khỏi Long Linh phản kháng, trực tiếp đưa nàng bế lên, sau đó hướng về đằng sau chạy như điên. Ngươi làm gì? Long Linh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như thế, vội vàng lung tung rằng co, dù sao cái này vô sỉ nam nhân có không tốt ghi chép, chẳng lẽ lại muốn chiếm chính mình tiện nghi hay sao? Thành thật một chút. Cổ Mộc lạnh lùng trừng nàng liếc mắt, đồng thời chạy chung, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường ra. Bởi vì dựa theo địa đồ chỉ dẫn, chỉ có xuyên qua màu trắng khu vực cùng màu đỏ khu vực mới có thể đi đến điểm cuối cùng. Nếu không, coi như đường cũ trở về, vẫn là đồng dạng bị vây ở chỗ này. Long Linh thấy Cổ Mộc kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức không nói nữa. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân lộ ra kinh khủng như vậy ánh mắt, giống như là một đầu dã thú, vạn nhất thú tính đại phát, làm ra một số chuyện cầm thú vậy liền cũng không diệu. Long Linh đành phải sợ hãi co quắp tại trong ngực của hắn, nghĩ thầm, nếu như hắn dám làm xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không chút nào do dự cắn lưỡi tự sát. Cổ Mộc ôm Long Linh xuyên qua tại trong núi băng, mà kia sau lưng cùng truy vượn tuyết hiển nhiên không phải Táng Long Sơn cấm địa, gặp phải khô lâu quái có thể so sánh. Giống, chỉ nghe được kia sau lưng tuyết lãng bên trong truyền ra đinh tai nhức óc gầm rú, gầm thét tại hư không truyền lại, đúng là đem kia treo tại đỉnh núi tuyết động nhào nhào rung sụp xuống tới. Không phải đâu, Cổ Mộc phiền muộn vô cùng, cái này vượn tuyết lớn như thế giống kêu to, dẫn phát tuyết lở, liền không sợ tính cả chính mình cùng đồng bạn cùng một chỗ táng thân tuyết hải a. Oanh, Cổ Mộc vừa mới xẹt qua địa phương, bị một mảng lớn tuyết động che giấu, cái này khiến hắn phía sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh. Nếu là bị đập trúng, kia tất nhiên là có chết vô sinh. Sau đó thừa dịp khe hở, Cổ Mộc đúng lúc quay người mắt thấy, một đống tuyết đọng đem kia theo đuổi không bỏ vượn tuyết vùi lấp. Sau đó gặp kia chôn thân trong đó vượn tuyết, đúng là, siêu, một tiếng từ trong tuyết chui ra. Hoàn toàn không có thụ thương dấu hiệu, tốc độ vẫn không giảm hướng về chính mình điên cuồng đuổi theo. Cái này khiến Cổ Mộc sụp đổ. Cái này muốn bao nhiêu cường hãn thân thể mới có thể làm đến loại trình độ này? Bây giờ không phải là đi tán dương vượn tuyết thân thể cường hãn thời điểm. Việc cấp bách vẫn là như thế nào thoát khỏi bọn hắn. Cổ Mộc cũng không cho rằng bằng vào chính mình võ đồ trung kỳ thực lực có thể chống lại những này thân thể cường hãn động vật. Cổ Mộc ôm Long Linh hướng về đằng sau chạy. Tại nhanh đến kia nhỏ hẹp con đường lúc, lộ tuyến bỗng nhiên biến đổi, hướng về đất tuyết bên trái chạy tới. Hắn dự định mang theo bọn này vượn tuyết quấn một vòng tròn, sau đó dựa theo địa đồ chỉ thị, đi đến chính xác lộ tuyến bên trên, nhìn có thể hay không rời đi mảnh này đất tuyết. Dù sao vượn tuyết loại động vật này, Tại băng lãnh hoàn cảnh chung, sức chiến đấu rất mạnh. Một khi đi ra mảnh này đất tuyết, đến nóng bức địa phương, tất nhiên liền sẽ đánh mất sức chiến đấu, trở thành mặc người chém giết con cừu nhỏ. Giờ phút này Long Linh cũng chú ý tới những cái kia cùng truy hung tàn vượn tuyết. Lập tức minh bạch cổ mộc vì sao lại như thế, liền có chút không có ý tứ. Bất quá nghĩ đến cổ mộc vừa rồi kinh khủng ánh mắt, kia một tia áy náy cảm giác cũng liền nháy mắt biến mất. Đáng ghét nam nhân, vượn tuyết mặc dù gầm rú không ngừng, có thể một mực không cách nào đuổi kịp chạy còn nhanh hơn thỏ cổ mộc. Giống như đây, song phương duy trì khoảng cách nhất định, tại khắp thiên tuyết bạch hoàn cảnh chung, lôi ra một đạo tráng lệ tuyết lãng bay loạn tình cảnh. Linh lực tiêu hao quá nhanh, cổ mộc ôm Long Linh, trên đường đi từ đầu đến cuối ngưng thần vận chuyển, linh nguyên ý niệm. Tránh né lấy kia từ băng sơn rơi xuống đống tuyết, linh lực tiêu hao phi thường kinh người, dựa theo hắn tính toán, nếu là dạng này chạy xuống đi, không có đi ra khỏi băng địa, chính mình liền linh lực khô kiệt. Long Linh nằm tại trong ngực của hắn, cảm giác được băng lãnh giọt nước nhỏ tại trên trán của mình. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía cổ mộc kia trắng nõn khuôn mặt. Mới phát hiện hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Tại như thế thời tiết bên trong, còn có thể như thế, nhất định là hao phí không ít linh lực đi. Cổ mộc cảm giác được Long Linh đang nhìn mình, cúi đầu xuống, cười nói, có phải là rất cảm động? Không có. Long Linh thấy hắn kia muốn ăn đòn tiếu dung, lập tức liền đến khí hỏa, nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, ta nghĩ cũng thế, bất quá, cổ mộc nói, ta nói qua, ta muốn để ngươi cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta, cho nên ngươi tốt nhất đừng cảm động, ta cũng đã nói, ta cho dù chết, lấy chính mình sinh tử làm lời thề. Ngươi không cảm thấy dạng này rất tàn nhẫn sao? Cổ mộc không đợi nàng nói xong, vội vàng ngắt lời nói. Long Linh nhất thời im lặng, cổ mộc cũng không muốn lại thảo luận xuống dưới. Dù sao hiện tại loại tình huống này, cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Hai người lâm vào trầm mặc. Long Linh, đợi lát nữa ta đem ngươi buông ra. Ngươi thuận con đường phía trước đi thẳng, không nên quay đầu lại. Cổ mộc chạy chung, chỉ về đằng trước mấy cái giao thoa băng sơn, nói, thuận băng sơn hình thành đường nhỏ đi, là thông hướng màu đỏ khu vực. Long Linh xuất ra địa đồ, đang bôn ba nghe được hiểu cổ mộc ý tứ. Bất quá, tốt nhất đừng một người mù quáng mà tiến vào màu đỏ khu vực. Cái này tuyết hải có vượn tuyết loại động vật này, chỗ nào có lẽ cũng có tồn tại bí ẩn. Cho nên, ngươi, tốt nhất chờ ta, ngươi để ta một người tiến về, là dự định giúp ta ngăn lại bọn này vượn tuyết sao? Cổ mộc lúc này đã ôm nàng đi vào vừa rồi chỉ địa phương. Hắn đem Long Linh để xuống, khóe miệng một vòng tiếu dung, duỗi ra ngón tay ôm lấy cằm của nàng. Diêu diêu nói, càng là nữ nhân thông minh, càng là làm cho nam nhân chán ghét. Long Linh xoay người, thoát khỏi cổ mộc vậy nhưng hận cử chỉ, hừ lạnh một tiếng, nói, tự cho là đúng nam nhân càng làm cho nữ nhân chán ghét. Đi nhanh đi, ta đến ngăn cản bọn họ. Cổ mộc cũng không muốn chậm trễ thời gian, đám kia khi thế hùng hổ vượn tuyết chính nhanh chóng tới gần. Long Linh ngọc thủ vung lên, trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng đem trường kiếm ném cho cổ mộc, lạnh lùng nói, chớ để cho bọn này hầu tử ăn, ta ở phía trước chờ ngươi. Cổ mộc tiếp nhận trường kiếm, ở trong hư không khoa tay mấy lần, cười nói, nguyên lai còn có vũ khí, đây càng tốt. Long Linh bọc lấy lông chồn áo khoác, không chút nào dây dưa dài dòng hướng về địa đồ chỉ bày ra con đường đi tới. Cổ mộc thấy nữ nhân này thế mà như thế không chút khách khí rời đi, lập tức tuét miệng cười khổ nói, thật đúng là hiện thực a. Bất quá, chợt quay người, nhìn trước mắt kia vọt tới vượn tuyết, càng là tự lẩm bẩm, cùng hắn linh lực khô kiệt bị đuổi kịp, không bằng vì nàng sáng tạo cơ hội chạy trốn, dù sao cũng tốt hơn hai người đều chết ở chỗ này đi. Về phần về sau đường liền nhìn chính nàng, Cổ Mộc không nghĩ tới, chính mình thế mà lại vào thời khắc này, vì một cái đối với mình chưa từng có sắc mặt tốt nữ nhân, làm ra như thế hy sinh vì nghĩa sự tình tới, ta còn thực sự là tình thánh a. Cổ Mộc không thể không phải lại bội phục mình, thầm nghĩ, nếu như lần này đại nạn không chết, có thể hay không chiếm được mỹ nhân tâm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.